Chương 54, nạ dù tổ chỗ mong đợi tranh tài, tỷ ỷ cổ lồ vs xì tiên. Dèm cha hét lớn một tiếng, trong tay màu vàng khí đạn lập tức thoát ly bàn tay, hướng về Edith bay tới QNZ không có gì nha. Edith không thú vị nhếch miệng, đã quyết định phải kết thúc trận này đã sớm kết quả đã định chiến đấu, đưa tay, xem ra là định đem dèm cha sọc kỳ đạn trực tiếp cho phá mất lên. Dèm cha hét lớn một tiếng, đồng thời tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ hướng lên một chỉ. Cái kia cũng không lớn màu vàng khí đạn trong nháy mắt liền hướng lên cấp tốc bay lên, để Edith lúc đầu dự định hủy đi sau kỳ đạn cái kia tự chỉa cái xô ra, mà Edith trong mắt QNZ xuất hiện một tia cảm thấy hứng thú ánh sáng nhạt. Nguyên lai dạng này a, chiêu này còn rất chơi vui. Edith tựa như là đạt được mới lạ đồ chơi đồng dạng nhìn xem dẻm trả xảo kỳ đạn, trong ánh mắt rốt cục xuất hiện phân chấn ý vị, chăm chú nhìn không chung cái kia kim sắc khí đạn. Đây là dẻm trả 3 năm tu luyện kết quả, mặc dù sọc kỳ đạn uy lực không bằng cả mệ hạ cùng khí công pháo, nhưng lại có cái kia hai cái chiêu số tuyệt đối so với không hơn điều khiển tính. Dẻm trả không ngừng cải biến sọc kỳ đạn phương hướng, cái này nho nhỏ khí đạn tốc độ cũng là nhanh chóng, trên không trung xẹt qua màu vàng lưu quang, cấp tốc bay về phía Edith gương mặt. Edith nghiêng người tránh ra, nhưng là cái kia linh hoạt khí đạn trên không trung gãy một chỗ ngoặt đằng sau, lập tức hướng về Edith đỉnh đầu rơi đập. Edith mặc dù cảm thấy chơi vui, nhưng là lấy dẻm trả thực lực, mặc kệ làm cái gì đều khó có khả năng đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua, tránh né cái kia từ góc chết công tới xảo kỳ đạn. Âm xảo kỳ đạn lập tức đánh xuyên qua lôi đài sàn nhà, toàn bộ chui vào lòng đất đi. Edith cười nói tự nhiên, nhìn xem dẻm trả, nói, ngươi chiêu này còn rất chơi vui nha. Chiêu số của ta cũng không chỉ là chơi vui mà thôi. Uống á, dẻm trả ngón tay đột nhiên chuyển hướng bên trên, nguyên bản đã chạm vào mặt đất, coi là đã biến mất sau kỳ đạn lần nữa xông phá mặt đất, hung hăng bay về phía không có chút nào phòng bị Edith. Thẩm sau kỳ đạn lần này thật là chạm đến Edith thân thể, nhưng là nói đúng ra là bị nàng một tay bắt lấy, tựa như là nắm lấy một cái quả táo đồng dạng. Dẻm trả vất vả tu luyện 3 năm mới sáng tạo ra tuyệt chiêu, đối với Edith thực lực tới nói, cũng chỉ là chơi vui mà thôi. Cái này xảo kỳ đạn, muốn đối với Edith tạo thành dù cho một chút tổn thương đều là không thể. Xem ra ngươi sau cùng tuyệt chiêu cũng liền chỉ là như vậy, ta QNZ lập tức sẽ kết thúc tại cái này không thú vị chiến đấu. Edith tiện tay đem dẻm trả xảo kỳ đạn cho bóp cái vỡ nát, màu vàng khí trên không trung bộc phát, nhưng lại không cách nào tổn thương đến Edith thân thể, một tơ một hào đều không được. Xem ở ngươi chơi với ta phân thượng, ta sẽ không đem ngươi đánh cho quá thảm, bất quá bây giờ hay là xin ngươi rút lui đi. Edith nói 10 phần cao ngạo, sau đó đè thấp thân thể trọng tâm, bộ dáng cười mị mị nhìn thật như là thiên sứ, bất quá cái tiểu nha đầu này cái kia khả ái bề ngoài phía dưới ẩn tàng, cũng chỉ là một trương hồ ly gian trá khuôn mặt tươi cười mà thôi. Ẩm Edith vọt tới dẻm trả trước mặt, trong nháy mắt liền đánh ra tam liên vòng trọng kích, lực lượng kinh khủng đánh cho dẻm trả hai mắt trừng lớn. Thân thể bởi vì nhận Edith quái lực công kích mà khống chế không nổi hướng lui về phía sau, khi thối lui. Đến bên sân thời điểm, thân thể lung lay một cái, đến cùng vẫn là không có đứng vững, lập tức ngã ra bên ngoài sân. Dẻm trả tuyển thủ rơi ra bên ngoài sân, chiến thắng chính là Edith tuyển thủ Diemep tờ người chủ trì duy trì hắn nhất quán kích động chủ trì phong cách, lớn tiếng tuyên bố tại một cái 4 tuổi tiểu nữ hài cùng một cái cường tráng nam nhân trưởng thành ở giữa cái kia làm cho người khó có thể tin bên thắng. Mặc dù dẻm trả thực lực kém xa tít tắp Edith, bất qua Edith cũng là lần thứ nhất tham gia loại này tranh tài, thắng đằng sau vẫn có chút cao hứng, hướng về bốn phía gieo hò người xem phất tay, sau đó hướng phía nạ rủ tổ cùng phạ xạ phương hướng, lộ ra một cái đáng yêu dáng tươi cười, cu nở dê bại lộ nàng còn không có dài đủ răng. Dẻm trả liên tục tham gia 3 giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, liên tục 3 giới đều đánh vào trận chung kết, kết quả liên tục 3 giới đều tại trận chung kết vòng thứ nhất, cũng chính là liên tục tại top 8 bị soát rơi, bản nhân cảm thấy dẻm trả thật có thể đi bái một cái thần. Edith chuyện đương nhiên tiếp nhận gieo hò đằng sau, lanh lợi chạy tới hậu trường, một bên nhìn tiếp xuống tranh tài, một bên đợi chờ mình vòng tiếp theo quyết đấu. Bên ngoài, vị kia Diemep tờ người chủ trì vẫn như cũ hưng phấn không hiểu, cầm mịt rồ phổn cao giọng hô to, nói, Edith tuyển thủ thật sự là quá lợi hại, mặc dù còn nhỏ như vậy, nhưng là lực lượng lại khổng lồ như thế thật sự là quá lợi hại. Ta cảm giác đều có thể nhìn thấy cổ của hắn. Kết nạ dù tổ nắm lấy tóc của mình nhỏ giọng đầu đen rau muống một cái, sau đó tạm thời bung ra bùn mạ, đưa ngón tay giữa ra cùng ngón trỏ điểm ở trán của mình, sau đó thuấn gian di động phát động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau lôi đài mặt khu nghỉ ngơi. Ba ba Edith là cái thứ nhất phát giác được nạ rủ tổ tức giận, lập tức liền một tiếng reo hò. Hai đầu đến nay y nguyên lộ ra có chu tờ ngắn chân buộc phát ra tuyệt đối tốc độ, trong khi người khác lần nữa thấy rõ ràng Edith thân ảnh thời điểm, nàng đã cùng một cái gấu koala đồng dạng treo ở nạ rủ tổ trên thân. Edith dù sao hiện tại thân thể còn không có nảy nở, tăng thêm nạ rủ tổ thân thể 10 phần cao lớn, Edith giống như vậy là gấu koala đồng dạng sâu trên người nạ rủ tổ, để nàng xem ra càng thêm nhỏ, nhắn xinh xắn, giống như là một cái đáng yêu bé con đồng dạng. Edith tại nạ rủ tổ rộng lớn ấm áp trong ngực ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mang theo hiến vật quý giống như ý vị nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ba ba, ta vừa rồi biểu hiện tốt không tốt. Edith 10 phần khát vọng đạt được nạ rủ tổ đồng ý, cái này trực tiếp biểu hiện tại thân thể nàng bên trên đặc thù, chính là một mực giống như là đai lưng đồng dạng quấn ở trên lưng đầu kia lông xù cái đuôi. Lúc này cu nở dê dựng đứng lên, bắt đầu tả hữu lắc lư. Nạ dù tô nhẹ nhàng méo méo Edith phấn nộn khuôn mặt nhỏ, sau đó ở trên trán của nàng bẹp hôn một cái, nói, còn có thể đi, bất quá về sau chúng ta muốn đối mặt mạnh hơn địch nhân, đến lúc đó ngươi cũng phải đánh bại bọn hắn nha. Ừm, nhất định sẽ, ta thế nhưng là lợi hại nhất chiến sĩ nha. Edith xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đều là chiến ý, kế thừa người sải dạn huyết mạch. Edith thế nhưng là tương đối tốt chiến, bất quá bởi vì trong tính cách cu nở dê có nạ rủ tổ cái kia lười nhác tùy tính một bộ phận, cho nên Edith tính cách không giống phả xà mạnh như vậy cứng rắn, ngược lại là lộ ra tương đối đáng yêu một điểm. Đại ca, ngươi làm sao tới nơi này? Nạ rủ tổ dùng cánh tay nâng mình đáng yêu nữ nhi cái mông nhỏ, để nàng ngồi ở trên vai của mình, nói, trong này xem so tài tương đối rõ ràng à. Mà lại trận tiếp theo người cu nở dê rất để ý đi, cái kia gọi tì ỉ cô lâu người nạ mẹt. Nghe nạ rủ tổ nói lên điểm này, gỗ cụ lúc đầu này thiên nhiên biểu lộ cu nở dê chuyển thành nghiêm túc, nhìn thoáng qua mang theo lạnh nhạt nụ cười tì ỉ cô lộ, nói, hoàn toàn chính xác, hắn khí rất cường đại, xem ra hắn cũng hẳn là đã trải qua phi thường tàn khốc tu luyện, thật sự là nghĩ nhanh lên cùng hắn chiến đấu a. Gỗ cụ ngươi vẫn là như vậy con hiếu chiến a. Bất quá ta nghĩ ngươi muốn cùng hắn giao thủ nguyện vọng chỉ sợ là không thể thực hiện. Ai vì cái gì đồ đần, ngươi không nhìn đối chiến biểu sao? Nếu như tỷ ỷ cổ lộ đánh thắng trận này, tại hạ một trận hắn sẽ phải cùng e đi đánh, mặc dù tên kia đích thật là rất lợi hại, bất quá vẫn là không có cách nào cùng e đi so sánh. Nạ dù tô lắc đầu, lập tức sắc mặt lại hơi lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, nói, bất quá thật sự là đáng tiếc. Nếu như không phải cái kia trời sinh mới có thể một phân thành hai, như vậy tỷ ỷ cổ lô bây giờ coi như so ra kém Edith, sức chiến đấu cũng không biết vẹn vẹn dừng bước tại loại trình độ này mà thôi. Có một số việc chỉ có nạ rủ tổ biết, hắn nói như vậy đi ra, người khác đều là nghe được mơ mơ màng màng. Tiểu chọc đầu cờ lìn ngẩng đầu nhìn nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ, có thể nói rõ một cái ngươi cùng gỗ cụ đến cùng đang nói cái gì? Sao trời sinh mới có thể một phân thành hai? Là chuyện gì xảy ra? Cái kia ra màu lục ra hỏa, cũng chính là tì ỉ cổ lộ, là trong vũ trụ một cái tên là người nạ mẹt chủng tộc. So với chỉ am hiểu chiến đấu người xài giản tới nói, người nạ mẹt có được tương đương kỳ diệu năng lực, đang chiến đấu, trị liệu còn có ma pháp phương diện đều tương đương có thiên phú, bao quát chế tạo có thể thực hiện nguyện vọng thần bí hạt châu. Thực hiện nguyện vọng hạt châu cờ lỉn khỏe miệng hung hăng co quắp hai lần, ngươi nói sẽ không phải là ngọc rồng á? Không sai, chính là ngọc rồng. Cái này sao có thể chế tạo ngọc rồng người thế mà lại là đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ? Nói đúng ra hẳn là đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ mặt khác mới đúng, điểm ấy ngươi biết à, gỗ cụ không sai. Gỗ cụ nhận lấy nạ rủ tổ câu chuyện, bắt đầu tiếp tục cho cờ lỉn bọn hắn làm ra nói rõ, ta trước đó một mực đang chế tạo ngọc rồng thượng đến nơi đó tu luyện. Thượng đế liền dáng dấp cùng lão niên thời điểm đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ giống nhau như lúc. Hắn nói cho ta biết hắn trước kia muốn trở thành thượng đế thời điểm, bởi vì bên trên một đời thượng đế nhìn ra trong lòng của hắn tồn tại mặt tối, cho nên hắn trải qua vất vả tu luyện, rốt cục đem hắc ám một mặt bức ra bên ngoài cơ thể, sau đó liền trở thành địa cầu thiên thần, chế tạo ra ngọc rồng. Thiên thần làm như thế thật là có thể bài trừ trong lòng mình hắc ám. Kết quả cái kia hắc ám một mặt liền trở thành đại ma vương tỷ ỷ cô lộ. Bất quá cu nở dê thật sự là đáng tiếc, cũng là bởi vì như thế, thiên phú của hắn mới có thể một phân thành hai. Căn cứ nã mẹ đại trưởng lao nói, gia hỏa kia vốn là có thể chế tạo ngọc rồng thiên tài thiếu niên, nếu như thiên thần cùng tỷ ỷ cổ lộ lại lần nữa dung hợp thành một thể, sức chiến đấu nói ít sẽ tăng vọt gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần mới đúng, dạng như vậy hẳn là tương đối thú vị mới đúng. Tỷ ỷ cổ lộ cái này vừa chính vừa tà chiến sĩ cũng là nạ rủ tổ tương đương trong lòng nhân vật, đối với hắn bởi vì chính mình hiệu ứng hồ điệp, về sau sẽ sinh ra như thế nào biến hóa thật đúng là mười phần chờ mong, mà lại, trận tiếp theo quyết đấu, cũng coi như được là hôm nay đặc sắc nhất nhất có huyền niệm một trận đi, dù sao bởi vì Edith dự thi, quán quân đã không có lo lắng, mà tỷ ỷ cổ lộ đối chiến tiên trận này, là nạ rủ tổ mong đợi nhất.